Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Lạc Tiểu Ức thần bí thân phận. Cùng một gian nhà tù, Lạc Tiểu Ức vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc tố y, thanh châm buộc tóc, bảo trì cái kia phân bản tâm lạnh nhạt. Trần Sơ Kiến đi vào nhà tù, nhìn chăm chú vị này thanh tâm quả dục tình tâm kiếm phi, trêu chọc một câu nói: tu vi, nguyên thần đều bị cấm phong, có thể tu ra cái gì? Tù người cái kia vô dục kiếm đạo, hiện tại còn tu được thành sao? Lạc Tiểu Ức trợn mắt, dương mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, trôi qua lâu như vậy, ngươi dĩ nhiên không chết. Lạc Tiểu Ức mặt vô tình tự, như đoán không sai, Lạc Thần Lâu đã phái sát thủ tới, Lạc Thần Lâu phái Thiên Yêu Lang Quân giết trẫm. Trần Sơ Kiến thân thể khom người xuống, cùng Lạc Tiểu Ức đạm mạc ánh mắt đối mặt, thấp giọng nói, nhưng bị trẫm giết. Lạc Tiểu Ức nội tâm chấn động, đến từ Lạc Tiểu Ức điểm sùng bái cộng 1100. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, Trần Sơ Kiến có một vệt nhỏ ngoài ý muốn, ngược lại thật không nghĩ tới, có thể từ trên thân một sát thủ thu hoạch được điểm sùng bái. Hoàn toàn chính xác, Lạc Tiểu Ức rung động khó nói lên lời, cũng đủ bội phục nam nhân trước mặt. Hắn khả năng không biết, Thiên Yêu Lang Quân là Lạc Thần Lâu vương bài sát thủ, đi ám sát, cơ hồ không thất bại, bị ký thác kỳ vọng, vũ hóa cảnh tu vi, tăng thêm đặc thù ẩn tàng phương thức, như ẩn nấp tại chỗ tối, vội vàng không kịp chuẩn bị tập sát. Cho dù Trần Sơ Kiến thủ đoạn nhiều, bên người cao thủ bảo hộ, cũng khó đảm bảo không mảy may thương tổn. Có thể hắn không những không có bị một chút tổn thương, lại giết ngược lại Thiên Yêu Lang Quân, khiến người lau mắt mà nhìn. Lạc Tiểu Ức đứng người lên, hờ hững hỏi, sở dĩ ngươi là tới giết ta, chấm không giết ngươi, dự định đưa ngươi thả. Trần Sơ Kiến nói lời kinh người. Lạc Tiểu Ức ngoặc kép, sát phạt tàn bạo tần hoàng, đổi tính tử, biến nhân từ yêu ái. Không, mèo có thể tùy tiện thả đến miệng con chuột sao? Không có khả năng, quỷ mới tin tưởng hắn lòng từ bi. Hắn hoặc là có tính toán, hoặc là Lạc Thần Lâu phương diện làm ra thỏa hiệp, trẫm thả ngươi, ngươi phải cảm tạ trẫm nhân từ. Sở dĩ trước khi đi, ngươi phải vì trẫm làm một chuyện. Trần Sơ Kiến hững hờ nói, tùy tiện thả nàng tuyệt không có khả năng, nữ nhân này thân phận không đơn giản, hết thảy phải từ trên người nàng vào tay. Mà Lạc Tiểu Ức nghe xong, thanh tâm quả dục sắc mặt bên trên đột ngột hiện một vệt phẫn nộ. Một bên, Vương Tiễn bắt đầu chuẩn bị quân nhu, đem chế tạo chiến thuyền sự tình giao cho Lỗ Ban, Lỗ Ban bản vẽ thiết kế giao cho cái khác công tượng đi làm, mà hắn chuyên tâm chế tạo đế liễn. Bạch Khởi đem sát thần quân đoàn cùng trọng nỏ binh đoàn từ Dương Võ lần lượt gọi về, không có gây nên quá động tĩnh lớn. Đại Tần cả nước đều đắm chìm tại khuếch trương cương thảo phạt thắng lợi trong vui sướng, cũng không có phát giác dị động. Đông Thịnh trọng ma binh như cũ vây quanh Giang Phong Đình đoạn nhận Huyền Giáo Tuyết Trung Sơn, bởi vì Cố Mạn Mạn cùng Trần Sơ Kiến ký kết khế ước, cho nên Cố Mạn Mạn quay về Tuyết Trung Sơn một chuyến, thuyết phục Tuyết Trung Sơn người quy thuận. Tuyết Trung Sơn nắm giữ 8 vị thông thiên cảnh, 24 vị nguyên thần cảnh, cùng không ít kim đan, linh hải, trúc cơ, toàn bộ bị Đại Tần ghi chép tại Hoàng Sách. Một khi nhập Hoàng Sách, chiến tranh đến, nếu có triệu hoán, tất xuất chiến. Giang Phong Đình, đây là phong cầu khách Giang Trung Vân chỗ thế lực, ở vào phong tỏa trạng thái, nơi nào đó Giang Đình. Trà nóng khí đằng, Thái Vĩnh ngồi ngay ngắn trong đó, bên người không người, giây lát, một cỗ gió gào thét mà tới, xoay quanh tại sông ngoài đình. Từ trong gió đi ra một cái tuấn lơ mơ giật nam tử. Bước vào sông đình, nhìn chăm chú uống trà Thái Vĩnh. Lãnh đạm nói, Đại Tần quận trưởng, dám một thân một mình mời thấy ta địch nhân này. Không sợ bị giết sao? Thái Vĩnh đặt chén trà xuống, lại không đứng dậy, mà là bảo trì lạnh nhạt. Không rơi tư thái, đưa tay làm ra mời ngồi thủ thế. Cười nhạt nói, ta tuy chỉ là một phương quận trưởng, nhưng cũng là Đại Tần thần. Trước đó không lâu, Đông Thịnh triều đình muốn giết Đại Tần thần. Kết quả như thế nào? Giang đình chủ cũng nhìn thấy. Thân ở Đại Tần cương vực bên trong, Thái Mỗ còn gì phải sợ? Thái Vĩnh, tự tin, kiêu ngạo, đây là một loại vinh quang. Bệ hạ cho hắn, cùng Đại Tần triều thần vinh quang cùng lực lượng. Ai dám động đến triều thần thử một chút? Giang Trung Vân vén áo mà ngồi. Ngữ khí lãnh đạm nói, Thái quận trưởng nếu là mời ta đến xem Đại Tần uy phong, ta nghĩ coi như xong. Giang đình chủ đừng hiểu lầm. Thái Vĩnh bưng lên nước nóng, châm một cốc trà, thả tại Giang Trung Vân trước mặt, từ từ nói, Thái Mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Nay mời Giang đình chủ tới đây, là vì mời Giang đình chủ nhập Đại Tần là thần. Giang Trung Vân ánh mắt đột sắc nhọn, nhìn chăm chú Thái Vĩnh, dần dần híp mắt, mời chào hắn. Thái Vĩnh tiếp tục nói, Đông Thịnh, Dương Võ đã nước diệt, Đại Tần Hổ Sư đã tu chỉnh, Lăng thần tướng muốn xua binh tiến đánh Giang Phong Đình, nhưng Thái Mỗ biết được, Giang Đình chủ không muốn chiến tâm, cho nên hướng Lăng thần tướng cầu cái mời, đến thuyết phục Giang Đình chủ. Nói xong, trà một ngụm trà, trộm nghiêng mắt nhìn liếc mắt Giang Trung Vân thần sắc biến hóa. Giang Trung Vân lâm vào trầm tư cùng ngưng trọng, nếu như Lăng Thái Hư muốn tiến đánh Giang Phong Đình, xác định vững chắc có thể san bằng. Cái này điểm không thể nghi ngờ. Dù sao, càng mạnh Đông Thịnh cổ quốc đều đánh nước diệt, càng không nói đến là Giang Phong Đình. Trong lúc suy tư, Giang Trung Vân nâng chung trà lên, cũng trà một miệng, đột nhiên nói, nếu như ta không đáp ứng quy thuận đâu. Thái Vĩnh cười nói, bệ hạ là không cho phép bất cứ uy hiếp gì Đại Tần trật tự tồn tại, sinh tồn tại Đại Tần cương vực. Ta, Giang đình chủ cần phải minh bạch hàm nghĩa đi. Uy hiếp, Giang Trung Vân híp mắt nhìn chằm chằm thong dong mà cười Thái Vĩnh. Chốc lát nói, trước đó, Giang Phong Đình tham dự đối kháng Đại Tần, Tần Hoàng sẽ bỏ qua Giang Phong Đình. Thái Vĩnh ha ha cười nói, Giang Đình chủ còn là xem thường ta Hoàng. Dương Võ cổ quốc trước đây phái người tự mình ám sát ta Hoàng, nhưng Dương Võ đầu hàng, ta Hoàng như cũ miễn xá bọn hắn. Bảy vương tộc nguy hiểm triều đình, ta Hoàng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Tuyết Trung Sơn cũng tham dự đối kháng, quy thuận Đại Tần về sau, như cũ không ngại, Đại Tần Hoàng Triều nếu liền một cái Giang Phong Đình đều dung không được. Vậy còn như thế nào thống ngự bốn cương? Giang Đình chủ quá lo lắng. Giang Trung Vân chậm rãi thưởng thức trà, cũng nghĩ, giây lát, Giang Trung Vân đặt chén trà xuống, đứng lên nói, ba ngày sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Ba ngày, Thái Mỗ chờ được, Thái Vĩnh đáp, Giang Trung Vân thật sâu nhìn chăm chú Thái Vĩnh liếc mắt. Đại Tần thần, quả nhiên đều không tầm thường, ánh mắt vừa thu lại, Giang Trung Vân thân ảnh hóa gió, biến mất đình bên trong, vô tung vô ảnh, thần kỳ trí cực. Thái Vĩnh lại thêm chút nước nóng nhập chén, thổi lất phất, tự lo cười khẽ, làm con chó. Có cái gì không tốt? Một ngày kia, một người đắc đạo, không phải cũng là gà chó lên trời à? Xa nhớ ngờ đó, như hắn lựa chọn sai, sao có thể hưởng mà nay vinh quang? Không có Đại Tần ở sau lưng chỗ dựa, không có vị kia bệ hạ hoàng uy trấn nhiếp, sao có thể cùng Vũ Hóa Cảnh đại giáo người trưởng đà khí định thần nhàn đối thoại? Như hắn loại tu vi này người, đặt ở trước kia, chỉ sợ liền sách giày cũng không xứng đi. Như Đại Tần quật khởi, cho dù làm chó cũng không hối hận, Đại Tần cũng không phụ hắn. Quét nhiệt khí, Thái Vĩnh cười càng đậm, mỗi người đều có đứng trước lựa chọn thời điểm. Liền nhìn Giang Trung Vân, trừ Giang Trung Vân, Thái Vĩnh cũng gặp đau cầu khách Vu Hiểu Sinh. 3 ngày kỳ hạn, Giang Phong Đình, Đoạn Nhận Huyền giáo đều lựa chọn quy thuận thần phục. Giang Phong Đình trừ Giang Trung Vân bên ngoài, có 7 vị thông thiên cảnh, 25 vị nguyên thần cảnh cao thủ, đệ tử cũng không ít. Đoạn Nhận Huyền giáo trừ Vu Hiểu Sinh bên ngoài, có 10 vị thông thiên cảnh, 19 vị nguyên thần cảnh, đệ tử so Giang Phong Đình, Tuyết Trung Sơn muốn nhiều không ít. Toàn bộ ghi chép tại Hoàng Sách. Trương Kính, Thái Vĩnh đem đưa vào Đại Tần Đô. Đây coi như là bọn hắn quản lý Đông Thịnh chiến tích. Cũng là bệ hạ coi trọng bọn hắn một phần bàn giao. Lạc Tiểu Ước ly khai Thiên Lao, lại thấy ánh mặt trời. Nàng tại Đại Tần Đô bồi hồi mấy ngày, kiến thức Đại Tần Đô quốc vận hưng thịnh, cùng khủng bố linh khí mức độ đậm đặc. Nàng đi Vọng Đình Hồ, Lăng Tâm Đình các vùng. Đột nhiên nội tâm sinh ra một cái cực kỳ khổng lồ kế hoạch. Sau đó, nàng ly khai Đại Tần Đô. Trần Sơ Kiến một mực quan sát tung tích của nàng. Bên người, đứng Tào Chính Thuần, Kinh Kha. Trần Sơ Kiến đối với Kinh Kha nói, đi theo nàng, trước khóa chặt Lạc Thần Lâu vị trí. Như bị phát giác, liền lui về đến, không thể mạo hiểm. Kinh Kha khom người tiếp chỉ. Hắn có vạn dặm truy tung chi thuật, muốn truy tung người, ngược lại là không đáng kể. Kinh Kha rời đi, Trần Sơ Kiến đối với Tào Chính Thuần nói, tăng tốc cẩm y vệ huấn luyện, tùy thời hiệp trợ Kinh Kha. Tào Chính Thuần khom người nói, lão nô tuân chỉ. Đúng rồi, đi dò cha Đại Tần có nào chiến lực mạnh, thiên phú không tầm thường thế hệ thanh niên, làm một cái thống kê. Đại Hoang Thần Điện tế tự rầm rộ, chấm muốn tận mắt nhìn xem. Trần Sơ Kiến lại phân phó, bây giờ Đại Tần tấn thăng hoàng triều, sân khấu rộng lớn hơn, Đông Hoang chi địa đến cùng có như thế nào phong cảnh, đế quốc cỡ nào vĩ ngạn, có nào cái thế bá chủ. Trần Sơ Kiến nội tâm hiếu kỳ, rất muốn để lộ mạng che mặt. Mục tiêu của hắn là bước ra Hải Sơn, bước ra Đông Hoang, bước ra Cửu Châu. Cái này rộng lớn vô biên thế giới, có bao nhiêu không biết thần bí, nhiều ít phồn hoa rầm rộ, nhiều ít thần bí quốc độ, nhiều ít tuyệt đại giai nhân, nhiều ít thiên kiêu nhân kiệt, bao rộng mẫu, trừ Lạc Tinh Hải bên ngoài, phải chăng còn có càng rộng lớn hơn Bát Ngát Hải vực? Trừ Tuyết Lâm, phải chăng còn có càng vô biên tuyết quốc thiên địa? Trừ Đại Tần Đô, phải chăng còn có càng phồn hoa đô thành? Hắn hiếu kỳ, muốn thăm dò, tuy nói hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng người không phải liền là tại tìm kiếm vô số không biết bên trong tiến bộ cường đại sao? Tào Chính Thuần lui ra, Trần Sơ Kiến hồi cung, 1 tháng, tiến đánh Lạc Tinh Hải sự tình. Chuẩn bị được không sai biệt lắm, Lỗ Ban cũng mang đến một tin tức tốt. Đế Liễn đã chế tạo xong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.